Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Một thước bố cũng liền nhiều như vậy, phỏng chừng làm cái gì đều không đủ, này thật sự là làm Dương Nguyệt Hoa tò mò cực kỳ. Cái này a, đương nhiên là bí mật, chờ ngươi ngày mai lại đây, ngươi sẽ biết, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Tính toán cấp Dương Nguyệt Hoa một kinh hỉ, ngày mai buổi sáng muốn bắt đầu làm việc, Chu Trạch Giai lại cùng Dương Nguyệt Hoa nói mấy câu lúc sau. Đưa Dương Nguyệt Hoa rời đi, chính mình về tới phòng lúc sau, thật là cảm thấy này 70 niên đại quả nhiên là khắp nơi là hoàng kim a. Chỉ là ở thương trường lúc ấy, hắn đều nghĩ ra vô số loại kiếm tiền phương pháp, trực tiếp ăn trở về thời điểm Dương thôn trưởng cấp bánh bao. Chu Trạch Giai lúc này mới bắt đầu công tác, đầu tiên là nhuộm màu. Hắn phân biệt ở nhà tìm đến mấy cái không cần chén. Rửa sạch sẽ, lại đem những cái đó điều chế nhan sắc tài liệu bỏ vào đi một chút. Cắt vài cái hình tam giác phải dệt, phân biệt đặt ở mỗi cái trong chén mặt. Mỗi cái trong chén mặt phối phương đều một lần nữa ký lục xuống dưới. Nghe nói chỉ cần có màu đỏ, màu vàng, màu lam này ba loại nhan sắc. Là có thể đủ phối ra đủ loại nhan sắc, Chu Trạch Giai cũng là tin tưởng, mỗi loại nhan sắc đều là chỉ là để vào tài liệu tỷ lệ bất đồng mà thôi. Cái này muốn cảm tạ một chút hắn nào đó cháu gái. Lúc ấy cháu gái học tập trang phục thiết kế, khiến cho Chu Trạch Giai cũng là đi theo cùng nhau học. Dần già, nhưng thật ra đã hiểu không ít mấy thứ này, đừng nói nhiễm bố, liền nói thêu thùa và áo làm quần áo. Chu Trạch Giai liền không có sẽ không, đem tiểu tam giác phao tới rồi trong chén lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới cầm lấy chính mình phía trước mua vải dệt. Tổng cộng là 6 loại nhan sắc, màu đỏ, màu lam, màu xanh lục, màu tím, màu vàng, hồng nhạt, đem trong đó một khối vải dệt nhào vào trên bàn, tiếp theo trước vẽ hình ảnh lúc sau bắt đầu cắt may. Thứ này Chu Trạch Giai hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trước kia thời điểm còn chính mình đã làm quần áo, hắn hiện tại phải làm, là đêm này đó phải dệt cắt may ra bản thân muốn bộ dáng. Trước hết thì chính là màu đỏ, cắt xong lúc sau, Chu Trạch Giai đem kia bất quy tắc màu đỏ vải dệt đặt ở chính mình lòng bàn tay thượng. Tiếp theo ngón tay nhanh chóng ở mặt trên nhéo vài cái. Một đóa hoa hồng, liền ở Chu Trạch Giai trong tay ra đời. Nếu làm những người khác nhìn đến, phỏng chừng sẽ cảm thấy phi thường thần kỳ, mà Chu Trạch Giai, đối với loại chuyện này hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo lấy ra kim chỉ khâu vá xong, chọn lựa một cái cá miệng kẹp, dùng ngạnh keo thiêu mềm lúc sau đem kia màu đỏ hoa hồng dính ở mặt trên. Đẹp thật sự, bất quá Chu Trạch Giai cũng không phải quá vừa lòng, nghĩ nghĩ. Lại từ màu xanh lục vải dệt mặt trên cắt may hai mảnh lớn nhỏ không đồng nhất lá xanh. Tiếp theo ở trong tay nhéo, này lá xanh bộ dáng trở nên càng thêm rất thật, đêm này lá xanh cũng cố định ở kẹp tóc thượng, mặt khác lại chế tác một đóa tiểu nhân hoa hồng dính ở kia lá xanh mặt trên. Cứ như vậy, một cái kẹp tóc liền thành hình. Hơn nữa bởi vì lúc ấy chế tác cá miệng kẹp thời điểm liền chế tác khá lớn. Này hoa hồng ở mặt trên càng là xinh đẹp cực kỳ. Thập phần vừa lòng chính mình tác phẩm, Chu Trạch Giai kế tiếp dựa theo ý nghĩ của chính mình đem này đó các loại nhan sắc phải dệt làm. Thành các loại nhan sắc bộ dáng, xứng với màu trắng hoa tới tiến hành điểm xuyết, cũng là đẹp thực, như vậy một làm chính là lộng hơn một giờ. Nhưng thật ra cũng làm không ít, buổi tối hai tử tới đi học lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới nghỉ ngơi, đem chính mình làm này đó kẹp tóc đều phóng hảo, lấy ra xinh đẹp nhất cái kia hoa hồng đỏ kẹp tóc đặt ở chính mình trong túi. Chu Trạch Giai lúc này mới ra cửa, gần nhất trong thôn đã gieo giống xong, yêu cầu trên mặt đất rút thảo. Chu Trạch Giai buổi sáng đi liền cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau rút thảo. Có người liêu khởi ngày hôm qua đi trong trấn sự tình. Hỏi Chu Trạch Giai mua cái gì? Chu Trạch Giai cười cười không nói lời nào. Hắn đương nhiên cũng không biết, Lần này Hàng Tử Kỳ vẫn là cùng Hàng Mộng Kiều cùng nhau tới rồi trong trấn. Còn dùng hai người thật vất vả tích góp phiếu gạo đi thay đổi cấp trong nhà gọi điện thoại tư cách. Hơn nữa hy vọng trong nhà có thể chạy nhanh nghĩ cách tới đón bọn họ. Kỳ thật mặt khác thanh niên trí thức có thể gọi điện thoại. Cũng đều đánh, ngược lại là Chu Trạch Giai. Bởi vì biết thật lâu đều sẽ không trở về. Cho nên trước tiên cùng người trong nhà nói qua sẽ không về nhà. Làm người trong nhà không cần lo lắng. Này sống liên can liền đến giữa trưa. Chu Trạch Giai ăn cơm thời điểm, mới lại gặp được Dương Nguyệt Hoa. Nàng lại đây trộm cắp Chu Trạch Giai đưa trứng gà. Còn có phía trước Chu Trạch Giai bắt đến thỏ hoang thịt. Hai người ngồi ở một góc địa phương bắt đầu ăn cái gì? Chờ ăn xong rồi lúc sau, Chu Trạch Giai mới lấy ra kia màu đỏ hoa hồng kẹp tóc. Đưa cho Dương Nguyệt Hoa. Cái này cho ngươi, thích sao? Dương Nguyệt Hoa bị Chu Trạch Giai trong tay màu đỏ hoa hồng kẹp tóc kinh diễm. Không nghĩ tới hắn không biết khi nào mua cái này hoa. Tức khắc vui mừng khôn xiết. Tâm hoa nộ phóng, thích, Chu Trạch Giai tức khắc cười, nhìn trước mắt hồn nhiên cô nương, lặng lẽ thò lại gần, ta đây cho ngươi mang lên, chương 313 thanh niên trí thức cùng nông nữ 12 mang lên Chu Trạch Giai đưa kẹp tóc. Dương Nguyệt Hoa lại lần nữa trở thành trong thôn mặt nữ hài nhi sở chú ý đối tượng. Một đám đều vây lại đây dò hỏi Dương Nguyệt Hoa nàng đầu hoa là nơi nào mua. Cái này là Chu ca tặng cho ta, hình như là lần trước đi trấn trên bách hóa hành mua, kỳ thật Dương Nguyệt Hoa cũng không dám xác định, nhưng là như vậy tinh mỹ đầu hoa, phỏng chừng cũng liền nơi đó có thể bán. Dương Nguyệt Hoa hưởng thụ mọi người hâm mộ ánh mắt, tâm nói mấy ngày nay nhất định phải đem Chu ca quần áo cấp làm tốt đưa cho hắn. Nguyệt Hoa a, các ngươi có phải hay không muốn kết hôn a? Ta mẹ chính là nghe ngươi mẹ trộm nói ngươi cùng Chu ca sự tình cũng không sai biệt lắm định ra tới. Đây là Ngưu Giai Giai, nàng năm nay mới 16 tuổi, cũng đã đính hôn, cùng thôn bên một cái tiểu tử, cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Năm nay cuối năm liền kết hôn ngạch, ân, Dương Nguyệt Hoa gật đầu, nàng tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là việc này không cần gạt. Sớm hay muộn tất cả mọi người đều biết, cũng liền không sao cả. Hoa, Nguyệt Hoa ta quá hâm mộ ngươi. Thế nhưng có thể cùng trong thành tới người kết hôn, cũng không biết ta có thể hay không tìm được một cái thích người tương đương. Trương Oánh là một cái díu dít. Chim sẻ nhỏ, nói chuyện thời điểm kia kêu một thanh âm đại. Lúc này hâm mộ nhìn Dương Nguyệt Hoa, nghĩ đến trong thôn những cái đó thanh niên trí thức nhóm. Cảm thấy chính mình cũng nhất định phải gả cho thanh niên trí thức. Ngược lại là một bên Hoắc Tâm Liên, nghe đến mấy cái này các cô nương nói cười tủm tỉm. Cũng không nói lời nào, nàng gần nhất cùng Hàng Tử Kỳ quan hệ càng ngày càng tốt. Tin tưởng không lâu tương lai cũng có thể đủ cùng Hàng Tử Kỳ kết hôn. Đối với Dương Nguyệt Hoa không cùng nàng đoạt nam nhân chuyện này nàng cao hứng thực. Rốt cuộc Dương Nguyệt Hoa nàng cha chính là thôn trưởng, so nhà nàng điều kiện khá hơn nhiều, Hoắc gia ở trong thôn cũng chính là bình thường nhân gia. Hoắc Tâm Liên cả ngày trừ bỏ thủ công ở ngoài còn phải cho trong nhà quét tước nấu cơm. Thập phần mệt mỏi, tóm lại, đương nhìn đến Hàng Tử Kỳ kia một khắc, Hoắc Tâm Liên liền biết, chính mình gian nan đến cùng, chỉ cần có thể gả cho Hàng Tử Kỳ, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nàng tin tưởng 4 năm lúc sau Hàng Tử Kỳ nhất định có thể trở lại trong thành. Hơn nữa trở nên nổi bật. Đúng rồi, Hồng Quân A, ngươi chính là phải hảo hảo nhìn xem Đại Hắc Ca A. Ta nghe nói hắn gần nhất chính là cùng cái kia mới tới nữ thanh niên trí thức đi có chút gần. Kêu, gọi là gì tới, Nga, đúng rồi, kêu Hàng Mộng Kiều. Ta nghe nói Đại Hắc Ca mấy ngày hôm trước không phải không biết từ nơi nào làm ra trứng chim sao? Con mắt trông mong cho người ta đưa đi. Trương Oánh lại nhìn về phía trong đám người một cái nữ hài nhi. Này nữ hài nhi tên gọi là Quế Hồng Quân, cùng trong thôn một cái nam hoa tử đính hôn, gọi là Lưu Đại Hắc. Kết quả gần nhất Trương Oánh liền nhìn đến Lưu Đại Hắc cùng Hàng Mộng Kiều đi được tương đối gần. Cái này ta biết. không phải đại hắc ca muốn đưa, là nhị hắc thích kia cô nương, Quế Hồng Quân cũng không tức giận. Cười tủm tỉm cấp ra kết quả, chuyện này hắn là rõ ràng, đại hắc ca không phải là cái loại này tam tâm hai ý người. Như vậy a, ta đây liền an tâm rồi, Trương Oánh cũng là xem bất quá Hàng Mộng Kiều tác phong. Mới mở miệng nhắc nhở, đương nhiên, một bên Hoắc Tâm Liên nghe được lời này cũng là trong lòng đối với Hàng Mộng Kiều khinh thường vạn. Phần, ở nàng trong lòng, Hàng Mộng Kiều loại này nữ nhân, giống như là trà xanh giống nhau. Câu tam đáp bốn, phạt nhìn cùng cái nào nam nhân đều không quan hệ, trên thực tế đêm này đó nam nhân đều cấp treo. Cũng không nghĩ, nhiều người như vậy đều ở một cái trong thôn, nếu là thật sự phiên thuyền, như vậy chờ đợi nàng một nữ nhân kết quả là cái gì? Này cũng không phải là nàng cái kia niên đại, mà là một cái nhất táo loạn niên đại, nếu là một nữ nhân bị hủy rớt, vậy thật là cả đời bị hủy rớt, không tránh được nghĩ đến Hàng Mộng Kiều kết cục, nghĩ đến chính mình mấy ngày hôm trước nhắc nhở nàng không cần cùng trong thôn nam nhân đi được. Thân cận quá, kết quả còn bị người ta trào phúng, nói cái gì những cái đó nam sinh cam tâm tình nguyện đưa nàng đồ vật. Này, đây cũng là làm Hoắc Tâm Liên vô pháp cứu vớt, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Hàng Mộng Kiều tìm đường chết. Một ngày xuống dưới, trời tối về nhà lúc sau, Chu Trạch Giai liền phát hiện, hắn làm thực nghiệm kia mấy cái chén, đã nhiễm ra mặt khác nhan sắc. Trong đó một cái hồng nhạt xinh đẹp làm người không rời mắt được. Làm theo vào tới Dương Nguyệt Hoa lập tức đã bị hấp dẫn. Chu ca, người cái này là làm gì đó? Nhan sắc thật xinh đẹp tương đương, một loạt chén bãi tại nơi đó. Mỗi cái trong chén đều có bất đồng nhan sắc, thật là giống như cầu vồng giống nhau. Trừ bỏ hồng nhạt ở ngoài, còn có màu cam, màu xanh lá, cùng với cái màu đỏ, vàng nhạt sắc. Thiên lam sắc linh tinh, thật là thập phần xinh đẹp, làm Dương Nguyệt Hoa trên mặt đều là tươi cười, nữ hài tử thực hảo hống, chỉ cần nhìn đến một ít chính mình thích đồ vật, cũng đã vui vẻ không được, cái này a là dùng để nhiễm bố, chúng ta mấy ngày hôm trước không phải đi trong trấn sao? Những cái đó màu sắc rực rỡ phải dệt thực sang quý. Ta liền nghĩ chính mình nhiễm dùng, thế nào, có yêu thích sao? Thích ta nhiễm hảo đưa ngươi, Chu Trạch Giai khá lớn tay chân to. Tuy rằng này còn không có nhiễm hảo, nhưng là lấy lòng thích cô nương luôn là hào phóng, làm Dương Nguyệt Hoa lại là vui vẻ lại là hưng phấn. Bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng nói, thật sự có thể sao? Ta đều không có cái gì đưa cho Chu ca ngươi, nói đến cái này. Dương Nguyệt Hoa càng là ngượng ngùng. Cấp Chu Trạch Giai làm quần áo này đều gần một tháng còn không có làm tốt. Làm nàng cảm giác được chính mình thất bại. Không có việc gì, người a, chỉ cần bồi ta liền hảo. Đưa người đồ vật a, là ta thích đưa, lời này nói làm Dương Nguyệt Hoa tức khắc tâm hoa nộ phóng. Đem vốn dĩ muốn che giấu sự tình tức khắc nói ra. Kia cảm ơn Chu ca, ta cấp Chu ca làm quần áo. Chờ thêm hai ngày cấp Chu ca ngươi đưa tới, được không? Chu Trạch Giai nghe được đối phương cấp chính mình làm quần áo. Cũng là có chút kinh ngạc, gật gật đầu, hảo a, cảm ơn ngươi, Nguyệt Hoa, hắn thực thích cái này có chính mình ý tưởng nữ hài tử. Sẽ không cố ý lấy lòng, chỉ biết dùng chính mình chấp nhất tới chứng minh một ít đồ vật. Rõ ràng thẹn thùng, lại vẫn là dám đối với người khác nói thích chính mình. Như vậy nữ hài nhi, thật sự thực hảo, đối với Dương gia người phá lệ nhiệt tình, hắn cũng rõ ràng, đi vào trong thôn lúc sau, hắn cũng đã biết, Dương thôn trưởng vẫn luôn đều biết mới nhất xuống nông thôn này phê thanh niên trí thức thời gian. Hơn nữa không nghĩ đem nữ nhi gả đến trong thôn, muốn tìm cái hảo điểm nhi thanh niên trí thức đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Làm cha mẹ, Dương thôn trưởng hành vi Chu Trạch Giai là thực lý giải. Hơn nữa, bọn họ đem Dương Nguyệt Hoa dạy dỗ thực hảo. Đúng rồi, Nguyệt Hoa, ngươi giúp ta nhìn xem này đó đẹp hay không đẹp. Ta tính toán chờ lần sau đi trấn trên, liền bán đi, Chu Trạch Giai nói. Đem chính mình làm được đầu hoa đều lấy ra tới. như vậy nhiều xinh đẹp đầu hoa. Quả thực là xem Dương Nguyệt hoa hoa cả mắt, ngay sau đó nghĩ tới chính mình trên đầu cái này đầu hoa. Này đó đầu hoa, đều là chính ngươi làm sao? Nghĩ đến đối phương phía trước mua như vậy nhiều màu sắc rực rỡ vải dệt. Nhìn nhìn lại này đó đầu hoa, Dương Nguyệt Hoa đều cảm thấy giống như không có gì là trước mắt người này làm không thành. Bất quá nghĩ đến chính mình trên đầu đầu hoa là đối phương thân thủ làm tốt. Liền cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, ân, đều là ta chính mình làm, ngươi xem thế nào, kỳ thật Chu Trạch Giai thực xác định, tại đây loại hoàn cảnh chung phía dưới, này đó đầu hoa khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Rốt cuộc, như vậy đầu chợ hoa trong sân còn không có, các nữ hài tử đều là ái mỹ, bắt được trấn trên lúc sau, tuyệt đối có người có thể mua nổi, đều thật xinh đẹp. Chu ca ngươi thật là lợi hại, cầm lấy trong đó một cái đầu hoa, Dương Nguyệt Hoa khen nói, nàng là thiệt tình thực lòng khích lệ, này đầu hoa quả thực là quá xinh đẹp, ân, chờ lần sau đi trấn trên trở về, ta đem xe đạp cùng đầu hoa bán đi, liền cùng Dương Túc cầu hôn, ngươi có chịu không, dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng xinh đẹp, Chu Trạch Giai vươn tay kéo lại Dương Nguyệt Hoa tay. Nhìn trước mắt tiểu cô nương mặt đỏ thành một mảnh, bỗng nhiên có chút chờ mong về sau sinh hoạt, hắn đã có kế hoạch, trước đính hôn lúc sau 1-2 năm lại kết hôn, không tính toán làm này tiểu cô nương chịu tội. Dương Nguyệt Hoa tuy rằng bị Chu Trạch Giai nói làm cho cả người có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là cúi đầu, thấp thấp ân một chút, nàng cảm thấy chính mình trái tim nhảy thật nhanh, phảng phất muốn nhảy ra ngoài giống nhau. Cuối cùng Dương Mẫu lại đây tiếp Dương Nguyệt Hoa về nhà thời điểm. Chu Trạch Giai tặng Dương Mẫu một cái đầu hoa, là cái loại này màu tím, thoạt nhìn cũng không phải như vậy quá phận tiên minh, làm Dương Mẫu đối với Chu Trạch Giai lại là khen lại khen. Tóm lại đối với cái này con rể, là vừa lòng cực kỳ, đến nỗi Chu Trạch Giai, bởi vì hôm nay trong thôn hài tử không có tới đi học. Chu Trạch Giai một người cầm chuẩn bị tốt đồ vật lên núi. Dùng đèn pin chiếu, ở hắn sau lại đào bẫy dập bên trong. Quả nhiên lại tìm được rồi hai con thỏ. Cái này thu hoạch làm Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Chu Trạch Giai liền trước đem con thỏ đưa đến Dương thôn trưởng trong nhà. Này con thỏ vẫn là giao cho Dương Nguyệt Hoa xử lý tương đối hảo. Sáng sớm tinh mơ nhìn đến Chu Trạch Giai Dương thôn trưởng. Cũng là cao hứng vạn phần, chạy nhanh làm Chu Trạch Giai tiến vào, đem con thỏ giao cho thê tử lúc sau, lúc này mới cùng Chu Trạch Giai nói. Trạch Giai, lần trước chúng ta đi thị trấn thời điểm, không nói gạt ngươi, ta liền trộm cùng người hỏi thăm một chút, chúng ta trấn trên tuy rằng cũng có bán xe đạp, chính là kia cũng là thành phố lớn phát xuống dưới. Thị trấn một tháng cũng liền như vậy một chiếc, hơn nữa cần thiết muốn xe đạp phiếu, kia căn bản là không có. Nghe nói xe đạp phiếu hiện tại giá cả đều đã tăng tới 600 khối một chương. Nếu không cần xe đạp phiếu, chỉ bán xe đạp nói, chỉ biết càng quý, ta trộm tìm trấn trên phía trước nhận thức một nhà phú hộ. Nhà hắn nhi tử lưu học trở về, tưởng mua một chiếc xe đạp, chính tìm không thấy phương pháp đâu. Nói nguyện ý hoa 1.000 khối mua một chiếc xe đạp. Này Dương thôn trưởng chính là đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình con rể. Về sau nửa cái nhi tử đối đãi, cho nên lần đó đưa giao lương thực lúc sau, riêng đi hỏi hỏi xe đạp sự tình, đầu năm nay trấn trên thoạt nhìn đại, trên thực tế có thể kỵ xe đạp, không vượt qua 3 cái. Này xe đạp đại biểu không chỉ có riêng là tiền tài, mà là địa vị. Phía trước thời điểm Dương thôn trưởng liền biết này xe đạp 400-500 khối một chiếc. Lúc ấy liền cảm thấy kia chỉ có kẻ có tiền có thể mua nổi. Xe đạp phiếu cũng là mặt trên phái đưa, chỉ cấp chính phủ cơ quan, cơ hồ là bị bọn quan viên lũng đoạn, kẻ có tiền kia đều là phải tốn giá cao tiền mua. Hiện tại Chu Trạch Giai có thể làm ra tới, này một chiếc xe đạp là có thể đủ bán 1.000 khối A. Đầu năm nay Dương thôn trưởng một tháng tiền lương cũng mới 10 đồng tiền hơn nữa các loại phiếu. Gạo, này 1.000 khối, quả thực là làm Dương thôn trưởng cảm thấy đem hắn bán cũng không đáng giá cái này tiền a. Đúng rồi, người cái kia xe đạp, rốt cuộc làm tốt không? Nói xong tình huống, Dương thôn trưởng mới nhớ tới xe đạp rốt cuộc làm tốt không có làm tốt sự tình. Khẩn trương hề hề dò hỏi, Dương thúc người yên tâm, đã làm tốt, cái này giá cả ta còn là thực vừa lòng. Như vậy đi, chờ thêm mấy ngày, Dương thúc liền trực tiếp giúp ta đem cái này xe đạp cấp bán đi. Ta tin tưởng Dương thúc, Chu Trạch Giai biết hiện giờ cái này hoàn cảnh trung hạ. 1.000 khối có thể làm sự tình quá nhiều. Ngẫm lại chính mình còn nghĩ làm đầu hoa kiếm tiền, nhưng thật ra không bằng cấp trong thôn các cô nương thêm cái thu vào. Vì thế liền đem đầu chỗ hoa tình nói một chút, làm Dương thôn trưởng vốn dĩ bởi vì 1.000 khối kích động. Hiện tại vừa nghe này đầu hoa, cảm thấy này đầu hoa quả thực là so xe đạp quan trọng 100 lần. Chương 314 thanh niên trí thức cùng nông nữ 13 tuy nói hiện giờ hoàn cảnh chung. Nghĩ ra đi bán đồ vật đương thương nhân quả thực chính là tìm chết. Cùng văn nhân bị xuống nông thôn không sai biệt lắm. Chính là thượng có chính sách hạ có đối sách. Không thể bởi vì chính sách không cho làm cái gì liền không làm. Rốt cuộc đại gia vẫn là muốn sinh hoạt. Tiểu thôn trấn bên trong tuy rằng mặt ngoài không có gì mua bán giao dịch. Nhưng là lén đại gia lại đều có chính mình một bộ giao dịch phương pháp. Tỷ như xe đạp sự tình, cũng là thôn trưởng chuyên môn đi hỏi thăm, liền có như vậy một đám người, là chuyên môn đầu cơ trục lợi đồ vật, bọn họ đem người khác yêu cầu đồ vật đầu cơ trục lợi cấp yêu cầu người. Dương thôn trưởng cũng biết có như vậy một đám người, đương nhiên, ở bọn họ loại địa phương này, cũng sẽ không cố ý đi quản lý những người này. Như là những cái đó bởi vì đầu cơ a linh tinh bị trảo. Cũng đều là thành phố lớn. Theo chân bọn họ Thái Bình huyện bên này không có gì quan hệ. Người muốn sinh tồn đi xuống. Tóm lại là phải có một ít sinh hoạt kỹ xảo. Không thể bởi vì mua bán nguyên nhân liền không tiến hành giao dịch. Kia mua lương thực có thể không mua sao? Vẫn là mua bố có thể không mua. Tóm lại. Rất nhiều người đều biết đầu cơ trục lợi là không đúng. Chính là hoàn cảnh chung chính là như thế. Đại gia sẽ không quản này đó. Cũng có người cam tâm tình nguyện mạo nguy hiểm. Kia này kết quả tự nhiên là song thắng. Đại gia sẽ không quản. Hoắc Tâm Liên trong nhà sở dĩ mỗi đốn đều có thể ăn thượng trứng gà cùng với một ít đồ tốt. Kia cũng đều là bởi vì Hoắc Tâm Liên ca ca ở bên ngoài tiến hành đầu cơ trục lợi. Cái này đầu cơ trục lợi sự tình vẫn là Hoắc Tâm Liên cấp nói ra. Ở trong thành mua một ít hiếm lạ đồ vật ở mấy cái thôn chi gian bán đi. Cũng kiếm lời không ít tiền. Chu Trạch Giai ở cùng Dương thôn trưởng thương nghị lúc sau. Dương thôn trưởng cũng cảm thấy này đầu hoa rất có nhưng đồ. Mấu chốt nhất chính là, còn có Chu Trạch Giai theo như lời nhiễm bố. Này nhiễm bố có thể nói là so đầu hoa càng thêm lợi hại a. Hiện giờ màu sắc rực rỡ vải dệt sở dĩ như vậy sang quý. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì không ai có thể đủ nhiễm ra nhiều như vậy nhan sắc. Vì thế kích động trực tiếp đi Chu Trạch Giai nơi đó. Thấy được Chu Trạch Giai nhiễm ra những cái đó nhan sắc. Trải qua thực nghiệm, Chu Trạch Giai đã nhiễm ra mặt khác 6 loại nhan sắc. Đều là phi thường đẹp nhan sắc, làm Dương thôn trưởng quả thực là kích động muốn mệnh. Trạch Giai a, ngươi quả nhiên là người đọc sách, chính là lợi hại, ngươi biết không, chúng ta cách vách trấn có một nhà nhiễm bố vải dệt thủ công phường. Này 4 dặm 8 hương vải dệt đều là ở nhà hắn mua. Người này đó nhan sắc bọn họ đều không có, nếu là đặt ở trong thành, chỉ sợ giá cả chỉ biết càng cao. Ngươi nếu là muốn bán nói, ta tìm xem trấn trên quan hệ, đem ngươi này vải dệt nhét vào bách hóa hành, đến lúc đó liền không có người hoài nghi thứ này lai lịch. Dương thôn trưởng là thật sự cảm thấy. Chu Trạch Giai chính là bọn họ thôn Phúc Tinh, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai liền nói, có thể tổ chức một chút trong thôn các cô nương cùng nhau làm cái này đầu hoa. Làm lúc sau vận đến mặt khác thành thị bán đi. Này đó đầu hoa giá cả cũng đều sẽ không quá thấp. Nếu là hơn nữa này đủ loại nhan sắc, chỉ sợ vậy càng đáng giá. Bọn họ thôn cũng có thể đủ thực mau giàu có lên. Đều nghe Dương Thúc, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn đối với này đó vẫn là thực tín nhiệm Dương thôn trưởng. Rốt cuộc hắn càng thêm hiểu biết này đó. Dương thôn trưởng cũng là không có biện pháp. Hắn biết đầu cơ trục lợi là không đúng. Như là loại này mua đồ vật cũng không đúng. Chính là mấy năm trước thời điểm trong thôn bởi vì quá nghèo đói chết hơn người. Dương thôn trưởng tận mắt nhìn thấy thôn dân bị đói chết. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Mấy năm nay tuy rằng hảo điểm nhi, nhưng là tình huống như cũ có chút gian nan. Năm nay mắt thấy lại muốn qua mùa đông thiên, tuy rằng bán lương thực, cho đại gia thay đổi không ít đồ dùng sinh hoạt, nhưng là này mùa đông ai biết lại có tình huống như thế nào. Nếu là trong thôn người có thể kiếm điểm nhi tiền, kia tóm lại là tốt. Kỳ thật trấn trên tình huống cũng giống nhau, cũng không phải như là thành phố lớn như vậy ăn uống không lo. Mỗi năm cơ hồ đều có người đói chết đông chết, năm nay bán lương thực chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì năm trước hạ tuyết rất lớn. Đông chết vài người, năm nay tất cả mọi người đều sợ hãi lại hạ đại tuyết. Bán đi lương thực mua bông, hảo chịu đựng cái này mùa đông, có tiền nhân ra một năm bốn mùa đều không sợ. Chính là vô luận là trấn trên vẫn là trong thôn, tóm lại là không có tiền người tương đối nhiều, này mỗi năm mùa đông đều là một cái điểm mấu chốt. Đói chết đông chết kia cũng không dám số, còn nào có tâm tình lại nói không cho đầu cơ trục lợi sự tình. Chuyện này nhưng thật ra thật sự, ít nhất, Hoắc Tâm Liên vừa tới đến thế giới này thời điểm, cả người bị đói xanh xao vàng vọt. Chính là uống chính mình kia từ đầu ngón tay bên trong chảy ra sữa bò còn sống. Đến tận đây mới làm nhà mình ca ca đi lên đầu cơ trục lợi chiêu số. Sinh hoạt bức bách ra. Mặt khác, này nhiễm bố sự tình, ngươi ngàn vạn đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Chờ ngươi lần này xe đạp cấp bán đi lúc sau. Ta cùng người trong thôn nói hạ, liền nói bên này phòng ở ngươi mua tới. Vốn dĩ chính là không ai trụ địa phương. Lại tìm mọi người lại đây ngạch thu một chút, cũng có thể trụ, chờ về sau lại kiếm lời, lại nói một lần nữa kiến phòng sự tình, bằng không người trong thôn nên hỏi, Dương thôn trưởng kế hoạch rất nhiều. Tuy rằng trong thôn mặt rất nhiều người đều là thật thành, nhưng là không tránh được sẽ có một ít người động tiểu tâm tư. Cho nên Dương thôn trưởng vẫn là phải bảo vệ Chu Trạch Giai. Ân, Dương Thúc. Cái này ta biết, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không nói, minh bạch đây là Dương thôn trưởng che chở chính mình. Chu Trạch Giai cảm kích nói. Nói xong lúc sau, liền cùng Dương thôn trưởng càng tốt bán xe thời gian. Vốn dĩ hắn là tính toán đem chuyện này tất cả đều giao cho Dương thôn trưởng. Nhưng là Dương thôn trưởng một hai phải hắn đi theo. Làm hắn nhìn, cái này Chu Trạch Giai cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng rồi, thực mau, tới rồi ước định tốt thời gian, như là loại này bán đồ vật, kia đều là chỉ dám nửa đêm bán, huống chi vẫn là xe đạp loại đồ vật này. Chu Trạch Giai lộng thật nhiều đồ vật mới chế tạo ra tới này xe đạp. Cùng Dương thôn trưởng hai người ở trong thôn đêm đen tới lúc sau. Cùng nhau nâng đi ra ngoài, cùng ra tới còn có Dương thôn trưởng cậu em vợ. Ba người liền như vậy nâng xe đạp đi bán, bởi vì đại buổi tối, cũng không gặp được người. Hết chương.